Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, một tay che trời. Nhìn Lâm Nguyệt Giao một thân một mình ra cửa, Diệp Trần cũng là sửng sốt một tí. Bất quá vậy không có quá để ý. Hắn và Lâm Nguyệt Giao đi qua nhiều như vậy thời gian. Vậy cùng nhau trải qua như vậy nhiều. Điểm này tín nhiệm vẫn phải có. Hắn và Liễu Như Yên tới giữa phải làm sự việc. Bây giờ còn chưa biện pháp nói cho Lâm Nguyệt Giao. Chờ sau này có thích hợp cơ hội. Lại giải thích đi. Ăn xong, chúng ta thì đi đi. Diệp Trần gặp Liễu Như Yên vậy ăn xong hết rồi. Liền nói một câu. Đứng dậy, Liễu Như Yên cũng giống như vậy. Đi theo hắn sau lưng. Đi ra ngoài, lái xe tử, chạy thẳng tới Kim Thủy Loan. Ở trên đường thời điểm, liền thông báo cho Dương Hùng. Cùng Diệp Trần đến nơi. Dương Hùng đã ở Kim Thủy Loan cửa chờ. Bên người còn đứng không ít hộ vệ. Kim Thủy Loan, đối với chỗ này, Liễu Như Yên cũng có may mắn đã tới mấy lần. Bất quá cũng là theo chân nàng phụ thân tới nơi này gặp một ít đại nhân vật. Nàng đối với bên trong lắp đặt sang trọng trình độ, là chính mắt thấy qua. Ở trên trời biển, có thể ở bên này thường trú, cũng có thể đếm tới đây. Mà đứng ở cửa nam tử kia, Liễu Như Yên lại là biết. Dĩ nhiên, thuộc về như vậy nàng biết đối phương, mà đối phương không nhận biết nàng biết. Dương Hùng, Thiên Hải chân chính đại lão. Hắn lại có thể đứng ở chỗ này cùng Diệp Trần. Đây chẳng phải là nói. Diệp Trần so Dương Hùng còn lợi hại hơn. Xe dừng lại. Diệp Trần đi xuống. Liễu Như Yên vậy theo ở phía sau. Tông chủ. Dương Hùng vội vàng đi tới trước. Hơi khom người. Vô cùng cung kính thăm hỏi một tiếng. Ừ. Dẫn đường đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Tỏ ý đi vào nói sau. Dương Hùng nhìn một cái Liễu Như Yên. Tự nhiên không dám hỏi nhiều. Đem Diệp Trần mời đi vào. Đây là thuộc hạ. Liễu Như Yên nhìn xong một màn này, nội tâm hơn nữa rung động. Nàng trước lấy là Diệp Trần và Dương Hùng tới giữa là bình đẳng quan hệ, hay hoặc giả là huynh đệ quan hệ. Nhưng bây giờ nhìn lại, là nàng sai rồi. Là cấp trên cấp dưới quan hệ. Diệp Trần là thượng cấp, mà Dương Hùng nhưng là hạ cấp. Có Dương Hùng như vậy đại lão làm cấp, vậy Diệp Trần lại là kinh khủng bực nào nhân vật. Liễu Như Yên nội tâm đều là kinh nghi, hoàn toàn muốn không rõ ràng. Diệp Trần rốt cuộc là người nào? Trước lấy là Diệp Trần chẳng qua là võ công giỏi điểm. Bây giờ nhìn lại, hắn có thể là có một cái không muốn người biết thân phận. Chỉ bất quá, xem hắn có loại thân phận này, lại vì sao còn phải ở Lâm gia ngây ngô đâu? Làm một cái bình thường đến nhà ở rể. Liễu Như Yên nhưng mà rất rõ ràng. Những năm này, Diệp Trần ở Lâm gia gặp bao nhiêu tiếng xấu. Bị bao nhiêu người giễu cợt. Liền nàng bạn gái thân Lâm Nguyệt Giao vậy không làm sao dùng nhìn tới hắn. Có thể hiện tại, Liễu Như Yên là thật mơ hồ. Đi vào Kim Thủy Loan. Đến một cái đơn độc trong phòng VIP, Diệp Trần ngồi xuống. Liễu Như Yên liền đứng ở hắn bên cạnh. Mà Dương Hùng chính là đứng ở trước mặt hắn, hai tay thả ở trước người, một bộ một mực cung kính dáng vẻ. Tông chủ, lần này ngài tới có gì phân phó sao? Dương Hùng cung kính hỏi. Vậy không việc gì, chờ lát Trường Thanh và Sơn Long cũng sẽ tới. Chúng ta vừa vặn cùng nhau trò chuyện một chút. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói. Khó khăn được đem Kình Thiên Tông tứ đại đường chủ quyên góp đủ ba cái. Tự nhiên muốn tới cùng nhau trò chuyện một chút. Nguyên lai là tông chủ ngài tự mình triệu tập chúng ta. Ta còn cho hai người bọn họ là muốn đi qua gặp mặt một lần đâu. Dương Hùng lúc này mới một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Cười nói, nhắc tới cũng thật là đúng dịp à. Không nghĩ tới, chúng ta mấy người còn có thể ở chỗ này lắng nghe đến tông chủ dạy bảo của ngài. Tốt lắm, những lời này cũng không cần nói. Diệp Trần khoát khoát tay. Những thứ này bất quá đều là nịnh nọt nói. Hắn vậy lười được nghe. Cùng hai người bọn họ sau khi đến nói sau. Tông chủ. Dương Hùng không dám lại có bất kỳ lời nói. Trực tiếp đáp ứng. Liễu Như Yên một mực đứng ở bên cạnh. Không nói câu nào. bởi vì nàng mình cũng không biết nói cái gì cho phải. Rất nhanh, Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long cùng nhau đến địa phương. Đi vào, tông chủ, bọn họ hai người cũng không có bất kỳ do dự. Ở Diệp Trần trước mặt quỳ một chân xuống, hỏi một tiếng tốt, đứng lên đi. Diệp Trần tay đều không động, thuận miệng nói một câu. Cố Trường Thanh, Liễu Như Yên ánh mắt lại là sáng lên. Cái này hai người, nàng chỉ biết Cố Trường Thanh. Đối với Ngô Sơn Long còn không quen thuộc. Cố Trường Thanh cũng là Thiên Hải một cái danh nhân. Mà hắn lại có thể cũng là Diệp Trần thuộc hạ. Trời ạ, Liễu Như Yên trong lòng đã có rất lớn đánh vào. Cái này hai thân phận cá nhân như vậy lợi hại. Kia Ngô Sơn Long khẳng định vậy không đơn giản. Ít nhất cũng là cùng cấp nhân vật khác. Trời ạ, cái này Diệp Trần, rốt cuộc là người nào? Như thế lợi hại, bên người tụ tập như thế nhiều nhân vật lớn. Sơn Long, ngươi là Trung Hải, ta muốn hỏi một chút ngươi. Bên kia có phải hay không có một cái kêu là Hắc Lang hội? Diệp Trần nhìn về phía Ngô Sơn Long, trực tiếp hỏi nói, Trung Hải người. Nghe nói như vậy, Liễu Như Yên ánh mắt sáng lên, nhất thời hứng thú, khẩn trương nhìn về phía hắn. Tông chủ, ngài là làm sao biết cái tổ chức này? Ngô Sơn Long liền vội vàng nói, cái tổ chức này những năm gần đây mới ở Trung Hải ló đầu ra. Tin đồn, hắn sau lưng, chính là Lôi Thần Tông. Bởi vì có Lôi Thần Tông tầng quan hệ này ở đây, Hắc Lang hội ở Trung Hải cơ hồ là không người nào có thể ngăn cản. Vẫn luôn là ngồi đầu đem y quản, người bình thường căn bản không dám trêu. Lôi Thần Tông, nghe được cái tên này, Diệp Trần trong lòng lại có một cổ sát khí ở tràn ngập. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, nếu là Lôi Thần Tông chi nhánh, vậy càng thêm không phản đối. Nhất định phải diệt trừ cái tổ chức này. Diệt trừ Hắc Lang hội. Nghe nói như vậy, Dương Hùng và Ngô Sơn Long các người đều là trong lòng rét một cái. Bọn họ đều biết, tông chủ đối với Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện hận thấu xương. Phàm là kéo đến quan hệ, đều là giết chết không bị tội. Cái này Hắc Lang hội phụ thuộc vào ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn phụ thuộc vào ở Lôi Thần Tông. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách bọn họ mệnh không xong. Người nói đơn giản hạ tình huống đi. Diệp Trần nhìn về phía Ngô Sơn Long. Tiếp tục hỏi, cái tổ chức này thật ra thì vậy rất đơn giản. Bọn họ có một cái lang đầu. Chính là Lôi Thần Tông ngoại môn đệ tử. Do hắn đang xử lý Hắc Lang hội. Những năm này, một mực ở trên trời hải đại tứ cướp bóc. Đem tài sản tập hợp tụ cho Lôi Thần Tông. Ngoài ra, bọn họ cũng ở đây khắp nơi các nơi tìm thiên tư thông minh đứa bé. Cung cấp cho Lôi Thần Tông. Ngô Sơn Long mở miệng giải thích. Diệp Trần nghe xong gật đầu một cái. Coi là có một cái căn bản biết rõ. Đơn giản chính là cho Lôi Thần Tông cung cấp các hạng phục vụ tổ chức mà thôi. Như Yên, ngươi nghe được đi. Diệp Trần bỗng nhiên kêu một tiếng. Ta phải làm là giúp ngươi tăng lên thực lực. Có thể cuối cùng muốn động thủ. Là chính ngươi. Ta biết. Liễu Như Yên nặng nề gật đầu một cái. Nàng trước nghĩ chính là như vậy. Nàng muốn đích thân vì mình phụ mẫu trả thù. Nếu để cho Diệp Trần động thủ, như vậy có ý nghĩa gì? Diệp Trần hài lòng đáp một tiếng. Hắn muốn mượn chuyện lần này tới giúp Liễu Như Yên tăng lên thực lực. Chui luyện tâm tính, cũng coi là vì mình đào tạo thuộc hạ. Dương Hùng cùng ba người gì cũng không hỏi. Bọn họ đều biết, tông chủ có thể sử dụng loại giọng nói này và cô gái trước mắt này nói chuyện. Thuyết minh cô gái này ở tông chủ trong lòng có địa vị rất trọng yếu. Sau này vậy phải đối đãi thật tốt. Không có thể đắc tội. Liễu gia tập đoàn Trường Phong bên kia. Các ngươi ba cái biết nhiều ít. Diệp Trần lại hỏi nói. Hắn còn không có quên tránh sự. Lần này tới, cũng phải cần giúp Liễu Như Yên giải quyết hậu sự. Mà tập đoàn Trường Phong chính là một cái khoai lang phỏng tay. Hôm nay nợ đài cao xây. Muốn ung dung rút người ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tông chủ, tập đoàn Trường Phong hôm nay thiếu không thiếu tiền. Muốn bàn việc, phải hơn có nhiều tiền vốn vào sân. Hay hoặc là, đổi bán một phần chia tập đoàn tài sản. Như vậy mới có thể có sống tiếp có thể. Dương Hùng mở miệng nói. Nhưng cái này một khoản tiền vốn lỗ hổng, rất khó toàn bộ bổ sung đủ, cho nên cần tiến hành song song. Nói cách khác, các ngươi có biện pháp? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Biện pháp tự nhiên có. Chúng ta ba người liên thủ, nhất định có thể đem tập đoàn Trường Phong vấn đề giải quyết. Chỉ là, ngài hỏi cái vấn đề này ý là, Dương Hùng không hiểu hỏi. Một cái và bọn họ vô duyên vô cớ công ty, tại sao phải tiêu phí tinh lực đi giải quyết vấn đề? Nàng là tập đoàn Trường Phong đồng sự trưởng Liễu Trấn Uy con gái Liễu Như Yên. Hôm nay Liễu Trấn Uy chết, nàng sẽ thừa kế tập đoàn Trường Phong. Ngoài ra, nàng hiện tại cũng là người ta, là ta nô lệ, các ngươi hiểu chưa? Diệp Trần vậy mượn cái này cơ hội đem Liễu Như Yên thân phận giới thiệu liền một tí. Tông chủ nô lệ, Liễu cô nương tốt, Liễu cô nương tốt, Liễu cô nương tốt. Dương Hùng cùng ba người đồng loạt hướng Liễu Như Yên hỏi thăm sức khỏe. Còn đặc biệt cúi đầu, biểu thị tôn trọng. Trời ạ, cái này, đây là muốn làm gì? Liễu Như Yên bị Dương Hùng cùng ba người cho gây ra có chút tay chân luống cuống. Đây chính là ba cái đại lão à? Làm sao đột nhiên đối với nàng hành lễ? Nàng chỉ là Diệp Trần nô lệ mà thôi. Còn như long trọng như vậy sao? Được rồi. Diệp Trần đã nhìn ra Liễu Như Yên cục xúc bất an, liền thay nàng cản lại. Dương Hùng cùng ba người nhờ vậy mới không có tiếp tục thi lễ, khôi phục trước đây dáng vẻ. Nếu các ngươi có biện pháp giải quyết, vậy thì cùng đi một chuyến tập đoàn Trường Phong đi, cầm cái công ty này cho tiếp thu. Diệp Trần nhìn về phía cái này mấy người, trực tiếp nói, chỉ cần Liễu cô nương ở đây, chúng ta khẳng định không thành vấn đề. Dương Hùng lập tức tỏ thái độ, vậy thì lên đường đi. Diệp Trần đứng dậy, mấy người cùng đi ra ngoài. Chỉ có Liễu Như Yên tự mình là mơ mơ màng màng. Nàng còn đắm chìm trong mới vừa Dương Hùng các người cho nàng hành lễ thời điểm đâu. Nguyên bản nàng lấy là thân phận đầy tớ sẽ rất thấp. Nhưng không nghĩ tới, Dương Hùng cùng mấy cái đại lão vẫn còn cho nàng thi lễ. Vậy chỉ có thể nói rõ, địa vị mình so mấy người bọn họ còn cao à? Mà hết thảy các thứ này đều là Diệp Trần cấp cho. Giờ khắc này, Liễu Như Yên nội tâm vậy một chút không thoải mái, vậy hoàn toàn tiêu trừ hết. Tập đoàn Trường Phong, thành tựu thiên hải hạng trước 50 công ty lớn, có thể đi làm ở chỗ này người đều sẽ có một loại cảm giác tự hào. Nhưng ngày hôm nay, mỗi cái tới làm người đều biết một kiện kinh người nghe việc lớn. Tập đoàn Trường Phong đồng sự trưởng Liễu Trấn Uy vợ chồng bị người giết chết ở trong nhà. Tin tức này, không khác nào sấm sét giữa trời quang, ở tất cả mọi người bên lỗ tai trên nổ vang. Đồng sự trưởng cũng không có ở đây. Lần này làm thế nào? Công ty chúng ta sẽ không sụp đổ đi. Nghĩ gì vậy? Đồng sự trưởng không có ở đây. Còn có con gái hắn à? Hơn nữa, tổng giám đốc bọn họ không đều còn ở sao? Đúng vậy, công ty lớn như vậy, còn có thể nói sập liền sập à? Tập đoàn Trường Phong nội bộ, lòng người bàng hoàng, toàn đều bắt đầu nghị luận, nội tâm đều là một phiến sợ hãi. Phải nói không sợ, đó là giả. Tập đoàn Trường Phong tổng giám đốc Hoàng Phong trong phòng làm việc, đang ngồi một nhiều tiền người. Giám đốc Hoàng, hiện tại Liễu đồng sự trưởng không có ở đây. Người phụ trách công ty thường ngày kinh doanh, sau này muốn hơn chiếu cố điểm à? Đúng vậy, giám đốc Hoàng ngài là quen thuộc nhất người công ty. Bỏ mặc ai tới, cũng không thể rời bỏ ngươi. Sau này phải dựa vào ngài tới nhiều hơn đề huề. Trong công ty người cũng chạy tới gặp Hoàng Phong. Người sáng suốt cũng nhìn ra, Hoàng Phong sẽ là sau này tập đoàn Trường Phong nhân vật trọng yếu. Các vị không nên gấp, Liễu Đồng là có con gái, nàng khẳng định sẽ đến thừa kế tập đoàn Trường Phong, chức chủ tịch cũng là nàng, ta chẳng qua là một cái đi làm mà thôi. Hoàng Phong trong lòng mừng như điên, nhưng ngoài mặt một bộ 10 phần bình tĩnh dáng vẻ, để cho người không nhìn ra chút nào biểu tình đắc ý. Vậy một cái con bé, có thể có ích lợi gì? Đúng vậy, nàng đều không ở trong công ty lâu quá. Sau này vẫn là được dựa vào ngài giám đốc Hoàng, cầm cái đó con bé làm bù nhìn. Ngài Giám đốc Hoàng còn không phải là một tay che trời. Ngươi một lời ta một lời. Nói Hoàng Phong mình đều có điểm lâng lâng. Nhưng không thể không nói. Những người này nói đều đúng. Bàn về đối với công ty nắm trong tay và quen thuộc. Ai có thể rời đi hắn Hoàng Phong? Bỏ mặc ai tới? Hắn địa vị chỉ trong buổi họp thăng. Ai cũng không thay thế được. Đây là Hoàng Phong đắc ý tiền vốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.